Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy tiếng của ông Hùng gọi giật ở phía sau, bà lật đật bước chạy ra phía sau. Gì mà ông gọi ầm lên vậy hả? Thiếu cái gì hay sao? Ông Hùng vẻ mặt không vui liền nói. Hôm qua tôi có dặn bà đã đặt 100 con gà. Sao hôm nay chỉ có 90 con? Như thế này thì thiếu mất bao nhiêu mâm cỗ bà biết không? Bà Mai nghe chồng nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Bà liền nói. Hay cái ông này, ông có đếm nhầm hay không mà hôm qua chính tay tôi đếm, có cả thằng Hải nó ở đây nữa mà, đủ 10 cái lồng tre, mỗi một lồng 10 con vị chi là 100 con đủ, ông đếm lại xem thế nào. Ông Hùng lật đật bước lại cho mấy lồng gà, xách từng chiếc lồng lên để đếm. Ông bực mình quay lại phía bà Mai rồi cất tiếng. 10 đâu mà 10, bà tự đếm lại đi xem nào, tôi đếm mấy lần rồi cũng chỉ có 9 cái lồng, lấy đâu ra 10. Bà Mai nghe ông Hùng nói như vậy thì vội xắn tay áo lên đưa cho ông Hùng quyển sổ mà bà đang cầm ở trên tay. Bà cẩn thận xách từng chiếc lồng lên rồi đặt xuống. Xách đến chiếc lồng gà cuối cùng thì bà ngỡ ngàng lắm. Bà liền quay lại phía ông Hùng. Lạ quá ông ạ, rõ ràng tối hôm qua tôi với thằng Hải tận tay đếm. Tôi đếm 2 lượt rồi thằng Hải cũng đếm lại. Một lượt chắc chắn đủ là 100 con thì tôi mới thanh toán tiền cho người ta. Sao bây giờ lại... Ông Hùng toan nói gì đó thì chợt ông nhìn thấy phía sau bếp lối dẫn ra chiếc ao sau nhà có những vệt màu đỏ như là máu. Ông liền nói, quái lạ, nhà mình đã có ai làm gì đâu, mấy người phân công thịt gà thịt lợn còn chưa có đến, sao lại có vết đỏ như là máu thế kia? Hay là... Ông vội vàng giục vợ, bà vào trong nhà lấy cho tôi cái đèn pin ra đây. Bà Mai sau câu nói của ông Hùng thì cũng đã kịp đưa ánh mắt hướng ra lối đi sau cái ao nhà, thấy những vệt máu loang lổ khắp lối đi. Bà cũng giật mình thẳng thốt. Bà vội vàng chạy vào trong nhà lấy chiếc đèn pin mang ra cho ông Hùng. Cầm chiếc đèn pin ở trong tay, ông Hùng bước tới lối đi nơi có những vệt máu loang lổ. Đúng như ông dự đoán, đó là máu của thứ gì đó. Vết máu vẫn còn chưa kịp khô, vẫn còn bốc lên mùi tanh tưởi. Bà Mai đi ở phía sau, đôi chân của bà bắt đầu run lên vì sợ. Vệt máu vẫn kéo dài sẽ đến tận chiếc cầu ao. Bước thêm một đoạn nữa thì lẫn trong đám máu kia có một vài chiếc lông gà đã bị thấm đỏ bởi máu. Ông Hùng chợt lên tiếng. Chắc chắn là có con gì đó nó ăn con gà rồi. Bà thấy chưa, cái vũng máu còn rất nhiều lông gà này. Càng ra tới gần cầu ao thì càng nhiều. Bà Mai đi ở phía sau nãy giờ quan sát ánh mắt có gì đó sợ hãi. Nghe ông Hùng nói vậy bà không đáp lời mà rón rén bước theo ông Hùng. Phía máu dừng lại đúng nơi có bậc bước xuống chiếc cầu ao. Ông Hùng tò mò tiến sát lại chiếc bậc rồi ông dọi thẳng chiếc đèn xuống nước. Khi ánh đèn vừa chạm đến mặt nước thì lập tức ông Hùng giật bắn người, còn bà Mai ở phía sau thì thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Trước mặt của ông bà là một cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Dưới nước là một màu đỏ thẫm toàn máu me. Sát cạnh chiếc cầu ao là xác của 10 con gà nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thân thể của 10 con gà vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ tất cả 10 con gà đều không có đầu. Chiếc lồng gà bằng tre vẫn còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước dập dềnh theo từng làn sóng lắc lư. Mấy người họ hàng bên trong nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Mai thì vội vàng bảo nhau chạy ra sau nhà. Trên tay vẫn còn lăm lăm chiếc gậy gỗ. Xe đến nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng đều sợ hãi. Tiếng của người ta bàn tán với nhau. Kinh quá, không biết cái con gì mà nó ăn một lúc cả chục con gà như thế. Đã thế nó lại chỉ ăn mỗi cái đầu, còn để lại nguyên, sợ quá. Một người khác liền nói chen. Tôi từ bé đến nay là gần 50 tuổi rồi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh này. Chưa gặp trường hợp nào mà có con gì đó nó bắt gà chỉ ăn mỗi cái đầu. Mà đã thế nó lại còn sức kéo cả chiếc lồng gà đến 30 cân chứ chả ít. Con ăn gà này chắc cũng to xác lắm chứ chẳng chơi. Mọi người phải cẩn thận đó. Nghe tới đây thì ai nấy đều có vẻ lo lắng và sợ hãi. Bởi vì cái cảnh tượng ấy khiến cho họ rùng mình và chẳng sao lý giải nổi. Mấy người súng lại dìu bà Mai vào trong nhà. Bà Mai chân tay vẫn còn đang rụng rời lắp bắp không nói nên câu. Ông Hùng tuy có khá lớn hơn nhưng mặt của ông khi lúc này cũng tím ngắt. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú, đang có vẻ suy nghĩ điều gì đó. Hải khi này cũng đã tỉnh ngủ, anh lững thững bước ra ngoài thấy mọi người đang tụ tập quanh chiếc giường của mẹ. Anh lấy làm ngạc nhiên bèn tiến tới hỏi sự tình. Nghe mấy người kể lại câu chuyện, Hải liền bật cười rồi nói. Ui trời, tưởng nó là cái chuyện gì? Cái chuyện này nó xảy ra ở nhà cháu mấy lần rồi các cô các bác. Sau nhà cháu có một con cáo nó to lắm. Thi thoảng nó lại đến bắt trộm gà nhà cháu ăn mỗi cái đầu thôi. Còn đâu thì nó quăng xác xuống ao. Cháu rình bắt nó mấy lần mà đâu có được. Nghe Hải nói như vậy thì bọn ông chú liền vội vàng hỏi. Thật vậy sao? Thì con cáo nó to như thế nào? Chắc nó phải to lắm mới lôi được cả chiếc lồng mấy chục cân gà như thế. Hải liền cười rồi nói. Dạ đâu có vậy chú. Đâu phải nó 30 hay 40 cân thì mới có sức kéo 30 cân. Con vật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net